Bất Diệt Long Đế, chương 2176 Tinh Nguyệt Thần Thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Sơn Cốc phụ cận có một cái đại thành, cái này thành trì là địa ngục đảo bên trong đệ nhị đại thành trì, gọi Diêm Vương Thành. Tòa thành trì này có rất nhiều cường giả, là địa ngục đảo phía nam môn hộ, tự nhiên phải có trọng binh cùng cường giả trấn thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thành nội cũng không phải là không có thu được Mạc Mạc gửi tới tín hiệu, chỉ là thành nội cường giả giờ phút này đều không trong thành, mà là đi đảo bên ngoài. Bởi vì hòn đảo tới một cái ma đầu, giờ phút này ngay tại bên ngoài đồ sát, thành nội cường giả đuổi theo giết đi. Tên ma đầu này cũng không phải là trùng hợp tới, mà là La Sa bọn hắn trong bóng tối phát tín hiệu gọi tới. Tên ma đầu này là bên trong một cường giả thân ca ca, La Sa bọn người đón mua một người quân sĩ cùng tên ma đầu này có liên lạc, đây đều là phối hợp tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Sa bọn người rất rõ ràng, giống như Diêm Vương Thành cường giả không điều đi, vậy bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Bọn hắn vừa loạn lên, thành nội cường giả hồi, sẽ, bằng nhanh nhất tốc độ truy sát, cái này phối hợp đánh cho phi thường tốt, bọn hắn thành công chạy ra thăng thiên. Mà lại thành nội cường giả giờ phút này đều tại đảo bên ngoài, bọn hắn có thể tùy ý đồ sát cùng đào tàu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị ngược đãi lâu như vậy, những quân sĩ kia trốn ra thăng thiên đều điên cuồng. Rất nhiều người không phải nghĩ đến trước tiên hướng đảo chạy đi, mà là nghĩ đến truy sát những cái kia quân sĩ. Những này quân sĩ mỗi ngày đều tại tra tấn bọn hắn, các loại trò gian trá tra tấn, để bọn hắn thống khổ không chịu nổi, khó chịu đến cực điểm. Hiện tại bọn hắn xoay người, không đem những người này toàn bộ chém giết, bọn hắn thề không bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy vạn người truy sát hơn 1.000 người cũng rất khó khăn đuổi kịp, bởi vì bọn chiến lực đều là toàn thịnh tối cường, tù binh bọn họ chiến lực lại đều chỉ có thể phát huy ra 3-5 phần 10, rất nhiều người thậm chí một thành chiến lực đều không phát huy ra được. Có thể nhẹ nhõm truy sát chỉ có kia 6 cái tứ kiếp quân sĩ, dù sao cũng là tứ kiếp võ giả, bọn hắn không có đi truy sát Tạ trưởng lão, mà là đi truy sát những này quân sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn đã từng đều là một phương nhân vật, lại bị những này quân sĩ ngược đãi, thậm chí còn bị buộc uống nước tiểu, ngươi để bọn hắn làm sao có thể chịu đựng? Tạ trưởng lão đã chạy trốn, bọn hắn cũng không đuổi theo, tựu truy sát những này quân sĩ. Lục Ly tốc độ rất nhanh, thả ra long dực ngoại ra tiêu giao bộ để tốc độ của hắn nhưng so sánh tư kiếp võ giả. Bất quá cũng chính là tốc độ của hắn rất nhanh, lại bị một cái tư kiếp võ giả để mắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia tứ kiếp võ giả Chu diệt mấy chục người, công kích hắn công kích một cái, lại bị hắn thành công tránh thoát, cái này chọc giận tới cái kia tứ kiếp võ giả, người kia hóa thành một đạo bạch quang liều mạng đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này trước kia hẳn là tứ kiếp trung kỳ, mặc dù chiến lực không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng tốc độ lại cùng Lục Ly không sai biệt lắm, hai người một trước một sau hóa thành một đạo bạch quang bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly là về phía tây phía nam bay đi, hắn là chuẩn bị xuất hải. Hắn tại trại tù binh là đào binh, đoán chừng sau đó sẽ bị truy cứu, đã như vậy vậy còn không như rời đi địa ngục phủ. La sát hải thế lực nhiều như vậy, tùy ý tìm một cái thế lực gia nhập chính là, không cần thiết treo cổ tại trên một thân cây, hắn cũng không muốn bị vận mệnh của mình trường khống tại địa ngục phủ trong tay người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, đằng sau từng đạo liêu quang đuổi theo tốc độ rất nhanh, giống như không phải Lục Ly cảm giác lực siêu cấp cường đại lời nói, rất nhiều lần đều bị đánh trúng. Lục Ly thân hình phiêu giật tả hữu phiêu động, nhanh chóng tiến lên, phía sau công kích một mực vô pháp đánh trúng hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đuổi theo phía sau chính là một cái lão giả, giờ phút này trên thân đều là vết thương cùng huyết dịch, nhìn phi thường thảm liệt, hắn khuôn mặt bên trên đều là nổi giận chi sắc. Lục Ly một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả hắn thế mà giết bất tử, cái này truyền đi hắn còn mặt mũi nào lăn lộn. Sở dĩ hắn đã nhìn chằm chằm Lục Ly, còn lại quân sĩ đều mặc kệ, một mực đuổi theo Lục Ly không thả, không đuổi kịp Lục Ly thề không bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly rất là đau đầu, người này cùng như chó điên đuổi theo hắn có thể làm sao, chẳng lẽ quay trở lại cùng người này một trận chiến giết chết người này đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, trên người này một cọng lông đều không có, đừng nói bảo vật binh khí đều không có, giờ phút này tay không tấc sắt đuổi giết hắn đâu. Nương theo lấy thời gian rời đổi, Lục Ly càng thêm nhức đầu, bởi vì người này không ngừng nuốt đan dược, chiến lực ngay tại khôi phục tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, đến lúc đó sợ là sẽ phải bị hắn đuổi kịp a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi hành nửa canh giờ, phía trước rốt cục có thể xa xa nhìn thấy hải vực. Lục Ly nội tâm có chút thở dài một hơi, người này sẽ không đuổi giết hắn xuất hải a. Hắn suy nghĩ nhiều, hắn bay ra hải vực về sau, người kia cũng đuổi theo, rõ ràng một bộ không giết hắn quyết không bỏ qua tổ chức. Lục Ly kỳ thật nghĩ sai, người này cũng đúng lúc muốn xuất hải, chạy ra hải hội. Sẽ an toàn hơn, Lục Ly chạy ra hải hắn tự nhiên một đường truy sát a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách không đúng, Lục Ly rất nhanh nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình, hắn nhìn người nọ không ngừng nuốt đan dược, những đan dược kia hẳn là tòng quân sĩ kia giành được, nếu như tiếp tục nữa hắn sẽ bị truy sát mà chết. Một cái tư kiếp trung kỳ hắn còn giết bất tử, trừ phi hắn ngay từ đầu tự vận dụng thần thiết đánh lén. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trở về, hắn cắn răng, quay đầu hướng địa ngục đảo trở về, hắn tin tưởng địa ngục đảo quân sĩ cùng cường giả khẳng định xuất động, người này cũng không dám truy sát a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoá, hắn lượn quanh một vòng hướng ở trên đảo bay đi, người kia còn tiếp tục đang đuổi giết. Lục Ly trợn tròn mắt, người này điên rồi sao, nhất định muốn giết chết hắn tiết hận sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đạo lưu quang bay tới, bởi vì cự ly kéo gần lại, một đạo lưu quang Lục Ly rốt cuộc trốn không thoát bị đánh trúng, hắn thân thể bỗng chốc bị đánh bay. Cũng may lực công kích của người nọ còn không có khôi phục, Lục Ly nhục thân đầy đủ cường đại, chỉ là bị đánh nát long rực phía sau lưng có chút đổ máu, cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, cái kia tứ kiếp cường giả một mặt kinh ngạc, hắn vốn cho là chỉ cần bị hắn công kích đánh trúng, Lục Ly khẳng định sẽ bị trọng thương, lại không nghĩ rằng Lục Ly chỉ là bị thương nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu luyện vô thượng thần thể, tứ kiếp cường giả có chút kinh ngạc, sau đó tiếp tục đuổi giết mà đi, đã Lục Ly đã bị thương, kia lại oanh mấy lần liền có thể đánh giết Lục Ly. Truy sát lâu như vậy, hắn cũng không muốn từ bỏ. Lại nói chiến lực của hắn không ngừng đang khôi phục, coi như địa ngục phủ có cường giả tới, hắn cũng không phải là không có đào tẩu cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, Lục Ly liên tục bị công kích, toàn thân đều máu me đầm đìa, hắn long dực bị đánh nát mấy lần, thân thể cũng biến thành suy yếu, nếu như tiếp tục nữa hắn khẳng định sẽ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liều mạng, Lục Ly cắn răng, đã trốn không thoát, vậy chỉ có thể tử chiến, người này mặc dù là tứ kiếp cường giả, lại không có nghĩa là hắn không có giết chết hắn cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong tay hắn xuất hiện thiên biến đỉnh, hóa thành chiến đao, hư không trùng cũng bay ra, hắn một cái tay khác không gian giới có chút lấp lánh, tùy thời chuẩn bị lấy ra thần thiết liều chết một trận chiến. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vào thời khắc này nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, tiếp lấy một chiếc chiến thuyền phá không mà đến, mấy đạo cường đại thần niệm quét tới, thoáng cái khóa chặt hắn. Địa ngục phù quân đội đến rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thần niệm liếc nhìn thoáng cái, toàn thân buông lỏng xuống, địa ngục phù quân đội tới, hắn không cần liều mạng. Nhưng hắn cũng đi không được, đoán chừng muốn bị mang về hỏi tội, dù sao bọn hắn là đào binh. Trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia tứ kiếp võ giả dò xét đến chiến thuyền, cảm nhận được bên trong có mấy đạo khí tức cường đại, lập tức hóa thành một đạo bạch quang hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Hừ, còn muốn trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo thanh lệ giọng nữ vang lên, tiếp lấy một chiếc chiến thuyền bên trong một cái xinh đẹp nữ tử mang theo hai cái lão giả bay ra, như một trận gió hướng người kia truy sát mà đi. Lục Ly nhìn lướt qua kia nữ tử trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, thi thào. Còn trẻ như vậy lại là tứ kiếp võ giả, chẳng lẽ người này liền là tinh nguyệt thần thể Tô Nguyệt Cầm. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.